Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 139, Bạt Kiếm Dương Cung Lăng Võ quay đầu lại phía sau nhìn thoáng qua đám thuộc hạ của mình, thấp giọng: "Con bà nó, đều đàng hoàng chút cho ta, đừng làm mất mặt thiếu gia." Ngay lập tức thần sắc 400 tinh binh kia như phủ lên một khí thế cường hãn, bậm môi trừng mắt lườm lườm nhìn mấy người đi đường, khiến họ trợn mắt há hốc miệng chấn động không thôi, không tin hai mắt của mình. Vừa mới nhìn thấy biểu lộ rõ ràng là binh sĩ từ lúc nào nhìn như một đám lưu manh, có phải bọn họ không vậy? Xe ngựa xa hoa ngừng ở trước cổng phủ thành chủ, một hồi lâu cũng không có người đi ra. Bên trong sớm đã biến thành một đám hỗn loạn. Một lúc sau Lý Hậu Lâm mới chợt nhớ tới thân phận hoàng thân của mình, vừa thong thả từng bước ở trong phòng bước ra, vừa thì thào lẩm bẩm: "Ta là dòng dõi hoàng thất, còn tiểu tử kia, hắn đến đoạt đất phong của ta. Ta không ra ngoài nghênh đón hắn, có tội gì chứ? Ta không có làm sai, có thất lễ cũng là hợp lẽ. Ta đây cớ gì phải sợ hắn? Đoàn kỵ sĩ muốn tấn công bọn họ đó cũng là vấn đề của đoàn kỵ sĩ, cũng không có liên quan gì với ta. Cho nên, hắn tới gặp ta, ta không sợ hắn. Trên người ta chảy dòng máu của hoàng tộc, ta cũng không tin hắn dám gây bất lợi cho ta." Lý Hậu Lâm thầm nghĩ trong lòng xong chỉnh sơ lại quần áo, đi ra cửa, hướng về phía gã quản gia đang run cầm cập hừ một tiếng: "Còn không đi chuẩn bị nghênh đón tân lĩnh chủ đại nhân." Gã quản gia mập mạp sửng sốt một chút, lập tức chợt tỉnh lại, đáp ứng hai tiếng liền chạy đi. Lăng Tiêu xuống xe ngựa đưa mắt quan sát, tòa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc thật xa hoa hùng vĩ. Từ bên trong phủ thành chủ không ngừng truyền ra mùi hương hoa các loại thấm đậm lòng người, khiến người ở trong cảnh này nảy sinh ra cảm giác mơ mơ màng màng thật thoải mái. Trong lòng Diệp Vi Ni các nàng đều biết hôm nay Lăng Tiêu thẳng đến nơi này, mục đích chính là muốn đuổi thành chủ thành Pen Di Ye Sở đi. Tính cách của Lăng Tiêu thuộc vào loại người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng hôm nay hắn mới vừa chân ướt chân ráo tới nơi, đối phương liền muốn giết sạch hộ vệ bên người hắn, muốn biến hắn thành quan tư lệnh không có quân. Đây đã không còn là vấn đề ra oai phủ đầu rồi. Điều này rõ ràng là muốn Lăng Tiêu hắn hoàn toàn mất hết quyền lực. Ý tứ đó đúng là, ngươi cứ làm quý tộc của ngươi, còn ta làm thành chủ của ta. Thành Pen Di Ye Sở này vẫn là của Lý Hậu Lâm ta. Điều này đã hoàn toàn vượt quá mức chịu đựng của Lăng Tiêu. Khi còn ở tu chân giới, điều kiêng kỵ lớn nhất là chiếm đoạt động phủ của người khác. Đó chính là mối đại hận không chết không thôi. Trong đầu Lăng Tiêu thầm nghĩ, ngươi dám nghĩ muốn giết sạch thủ hạ của ta, chính là phải chuẩn bị cho tốt để chịu đựng lửa giận của ta. Lăng Tiêu cứ đứng ở nơi đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi ngang qua phủ thành chủ. Thậm chí còn có người theo bọn họ từ lúc vào thành đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Có kẻ nhanh nhạy lúc này đã loan truyền tin tức 1.000 kỵ sĩ bị bắt bên ngoài thành kia, nên mọi người đều biết và rất khiếp sợ. Trong lòng họ đều nghĩ đây phải là cái dạng quân đội gì mới có thể làm được như vậy. Đoàn kỵ sĩ ở thành Pen Di Ye Sở trước giờ luôn là tồn tại ở trên cao. Các thương đoàn cũng vậy, lính đánh thuê cũng vậy, cho tới bây giờ cũng không có người nào dám có ý tưởng chọc tới. Hôm nay không ngờ toàn bộ rõ ràng thật dễ dàng bị người ta bắt giữ, khiến không ít quý tộc và phú hào đến tiêu khiển bên trong thành Pen Di Ye Sở đều xanh mặt kinh hoàng khiếp sợ. Bọn họ không biết thiếu niên lĩnh chủ mới tới là người nào. Lúc ở đế đô chỉ nghe nói, đó là con của tướng quân tham gia chiến đấu chống lại người thù ở Tạp Mai Long. Hơn nữa ở đế đô còn bắt được một gã tội phạm quan trọng đã giết cả nhà một quý tộc bị đế quốc truy nã nhiều năm. Từ đó được phong hàm tử tước cấp cho hắn thành Pen Di Ye Sở làm đất phong. Bọn quý tộc và phú hào đó rời xa đế đô, nên rất thích phân tích các loại chính lệnh và tin tức đến từ đế đô. Cho dù chỉ là một sự kiện rất đơn giản, cũng có thể khiến bọn họ thích chí tiêu hóa. Huống chi, chuyện này từ trong ra ngoài đã để lộ ra đạo lý huyền diệu. Trên thực tế, dù cho ai tới làm thành chủ của thành Pen Di Ye Sở, đối với bọn tiểu quý tộc và phú thương này mà nói, thật ra không quan trọng. cũng như bá tước Lý Hậu Lâm làm thành chủ nhiều năm như vậy đã bóc lột trong tay bọn họ không ít. Nhưng có một điều là hắn biết mức giới hạn của các tiểu quý tộc và phú thương này nên cũng không làm sàng bậy. Vì thế nhiều năm qua họ cũng vẫn an nhàn vô sự. Thành Pendyser cũng theo đó rất phồn thịnh. Nhưng từ khi thị trấn Tạp Mai Long bị người thú tập kích, mặc dù có tạo thành tổn thất quá lớn, nhưng thành Pendyser này cách đầm lầy Pendyser gần hơn, nên hầu như tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Tuy rằng qua một thời gian đã chứng minh, dường như đây chỉ là một cái ác ý vui đùa của người thú. Thú tộc tấn công thị trấn Tạp Mai Long xong sau đó liền mai danh ẩn tích. Nhưng dù sao tại đây cũng có nguy cơ tiềm ẩn. Hơn nữa sau khi thành Pendyser trải qua một đoạn thời gian tiêu điều, hiện giờ mặc dù có chút khôi phục lại, nhưng mức phồn hoa xa không bằng so với khoảng thời gian trước khi người thú tấn công Tạp Mai Long. Cho nên, bọn tiểu quý tộc và phú thương đều cảm thấy thành Pendyser này không thể dậy lên chuyện kinh thế hãi tục gì. Ai ngờ tính cách của thiếu niên lĩnh chủ này không biết là thuộc loại gì. Nếu như thuộc loại con cháu quý tộc ưa thích xa hoa dâm dật thì thật tốt rồi. Bởi vì hễ là người như vậy thì càng có nhiều nhược điểm, tùy tiện tìm được một điểm nào đó tức thì có thể dựa vào để khống chế. Nhưng nếu chân tướng thiếu niên này đúng như trong công văn của đế quốc đã viết như vậy, vừa dũng cảm vừa trí tuệ vừa nhân nghĩa tất cả đều đầy đủ. Đương nhiên, cuối cùng tất cả mọi người đều cười khì châm biếm. Thật sự có quý tộc chân chính thấu tình đạt lý như vậy sao? Cho dù bản thân là quý tộc cũng sẽ không thừa nhận hai chữ biểu dương kia. Nếu thiếu niên lĩnh chủ mới thật đúng là con người như thế, bọn quý tộc và phú thương này mới cảm thấy đau đầu. Thành Pendyser sở dĩ giàu có là bởi vì sự tiêu cực của cấp dưới tạo thành vẻ phồn hoa bên ngoài. Việc buôn bán nô lệ là một loại hàng kinh doanh lợi ích kinh người. Phần lớn đều do bọn quý tộc và phú thương này độc quyền thao túng. Tuy rằng Lý Hậu Lâm bóc lột cũng rất tàn nhẫn, nhưng cũng không thể chặt đứt con đường kiếm tiền của chúng. Còn vị lĩnh chủ mới này, cho nên hầu như toàn bộ những nhà có danh vọng ở thành Pendyser đều đang chờ đợi xem thế nào. Trận chiến đấu kết thúc không có thương tật chết chóc ngoài thành kia, đã khiến cho nhiều người trong số họ cực kỳ thất vọng. Họ đều không thể tưởng tượng được, bên người thiếu niên lĩnh chủ này không ngờ có cao thủ đẳng cấp ma kiếm sư. Thật đáng chết, đây quả thật không phải là tin tốt. Càng khiến họ không ngờ tới chính là khi lĩnh chủ thiếu niên kia vào thành lại không tới tòa thị chính, mà đi thẳng tới phủ thành chủ. Hắn muốn làm cái gì? Vấn đề này, chỉ sợ không phải là mối nghi ngờ của một hai người. Lúc này cửa chính của phủ thành chủ được mở ra. Cửa được làm bằng trầm thiết mộc cực phẩm vừa dày vừa nặng ít nhất cũng phải rộng đến hai trượng. Một người hầu mặc trang phục gia đinh cố hết sức mở rộng cửa chính ra. Cửa này có lẽ rất ít khi được mở nên phát ra tràng tiếng rít chói tai. Bên trong trải thảm màu đỏ rộng dài từ trong tới tận cửa. Thảm mới tinh tươi đẹp xem ra đúng là chưa từng dùng qua lần nào. Thành chủ Lý Hậu Lâm thân mặc trường bào màu vàng mặt trên thêu hình bạo viêm sư tử và đường viền hoa đều vô cùng tinh xảo. Hiển lộ ra cực kỳ trang nghiêm đại khí. Trên mặt Lý Hậu Lâm mang theo nụ cười hòa nhã. Bên cạnh tháp tùng một đám phụ tá, đi theo phía sau là tất cả thê thiếp trong phủ. Có lẽ phàm là người trong phủ có dính dáng tới thành chủ, tất cả đều đi ra nghênh đón. Nhìn vẻ bên ngoài có vẻ náo nhiệt thật phô trương, nhưng trên nét mặt những người này đều vô cùng kinh hãi. Thậm chí so với lúc vừa nghe nói đoàn kỵ sĩ dũng mãnh toàn quân bị bắt còn hoảng sợ hơn. Cho dù mấy lần Nam Phương Vương đến thành chủ phủ, cũng chưa từng nghênh đón phô trương thế này. Dựa theo bối phận, Nam Phương Vương nể mặt mũi kêu Lý Hậu Lâm một tiếng thúc phụ đấy. Vị này là Lăng thiếu gia. Ha ha ha. Vừa thấy liền nhận ra là rồng trong đám người. Quả nhiên là tư thế oai hùng bất phàm. Tại hạ là Lý Hậu Lâm dòng dõi hoàng thất, thành chủ thành Pendyser, nghênh đón chậm mong rằng Lăng tam thiếu gia chớ trách. Lý Hậu Lâm vẻ mặt tươi cười vô cùng thân thiết. Ngay cả gã quản gia béo vẫn cúi đầu đứng phía sau kia trong lòng cũng tán thưởng, hành động của lão gia quả thật càng ngày càng cao siêu. Vừa rồi tại phòng khách còn vung tay dậm chân chửi mắng, lúc này lại nhiệt tình thân thiết còn hơn cha con. Quý tộc này cũng không phải ai cũng tốt như vậy nha. Lăng Tiêu nghe hắn khoa trương dòng dõi, trong lòng buồn cười, nhẹ thở dài một hơi. Ngươi chính là Lý Hậu Lâm, ngươi biết tội chưa? Nụ cười trên mặt Lý Hậu Lâm chợt sượng lại, gượng cười nói, không biết Lăng Tam thiếu gia nói gì. Hạ quan biết Lăng Tam thiếu gia sắp tới phủ thành chủ này, đã cố ý chuẩn bị từ lâu. Tuy rằng hơi có chút chậm trễ nghênh đón, nhưng Hạ quan thật có lòng thành, có trời đất chứng giám. Hừ, chuẩn bị của ngươi chính là giống như 1000 tên kỵ sĩ rác rưởi bên ngoài thành kia sao? Lăng Tiêu trước mắt, giọng điệu lạnh lùng khiến cho bầu không khí chung quanh cũng theo đó trở nên có chút cô đọng lại. Trong xe ngựa Diệp Vini thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cả kinh thầm nghĩ, không ngờ cảnh giới của huynh ấy lại tăng lên nữa. Huynh ấy thật là người của thế giới này ư? Sao một đại kiếm sư bậc 5 lại có thể có khí thế đến mức này? Kỵ sĩ, chẳng lẽ đoàn kỵ sĩ ở đây? Lý Hậu Lâm làm ra vẻ nghi hoặc nhìn gã quản gia phía sau. Ngươi thật là, đã xảy ra chuyện gì? Còn có thể đã xảy ra chuyện gì? Quản gia trong lòng căm giận ngoài miệng khiêm cung nói. Tôi cũng không biết nữa. Trên gương mặt hơi béo của Lý Hậu Lâm nở một nụ cười thực vô tư. Lăng Tam thiếu gia, người xem, tôi chuẩn bị mọi thứ trong này, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ngài có thể cho tôi biết không? Mấy tên phụ tá cao cấp bên cạnh Lý Hậu Lâm thầm cười lạnh trong lòng. Gừng càng già càng cay, lĩnh chủ thiếu niên này nhìn khí thế thì thật kinh người, trên thực tế đối với những vấn đề này vẫn còn quá non nớt. Lăng Tiêu lại lạnh lùng cười, phất tay nói, bắt hắn giam lại cho ta. Dám chỉ thị đoàn kỵ sĩ tấn công tập kích tân lĩnh chủ do quốc vương bệ hạ tự mình sắc phong. Lý Hậu Lâm trên người bộc phát ra khí thế uy nghiêm mãnh liệt kẻ bề trên. Một đứa trẻ con như ngươi, mới bấy nhiêu tuổi, luận về tước vị ta là bá tước, ngươi mới là tử tước. Nhìn thấy ta ngươi lại không hề tuân giữ lễ phép. Luận thân phận ta chính là dòng dõi hoàng thất, ngươi dựa vào cái gì dám gây bất lợi cho ta? Lăng Tiêu nhưng cũng không lý tới, lệnh cho Lăng Võ nói, ta xem ai dám. Hậu viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét to, một người vạm vỡ cầm trong tay một thanh cử kiếm, phía sau đứng chừng hơn 1000 người. Trên người đều mặc khôi giáp, trong tay cầm vũ khí, thực rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước. Gã cự hán lớn bước tiến tới, quát to, muốn gây bất lợi với lão gia nhà ta, trước phải bước qua xác chết của ta. Gần 1000 tên lính kia vây chung quanh bảo vệ cho gia quyến của thành chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, ác nhân còn cần ác nhân diệt. Trước mặt 400 người tốc độ cực nhanh cởi cường nỏ đeo trên lưng xuống, đặt tên vào nỏ. Đoàn cung trong tay nhắm ngay vào đám người phủ thành chủ. Người trong phủ thành chủ cũng có đại khái hơn 300 cung tiễn thủ xuất hiện trên 4 bức tường quanh sân. Từ trên cao nhắm xuống đám binh sĩ hổ gầm đột kích đội bên này. Bầu không khí trong sân căng thẳng khiến người ta lo lắng. Ngay cả những người núp ở xa xa xem náo nhiệt cũng cảm nhận được, tất cả đều im hơi lặng tiếng không dám thở mạnh. Lý Hậu Lâm đắc ý cười lạnh, Lăng Tam thiếu gia, thế nào, muốn nói chuyện đàng hoàng với ta, hay là... Trên xe ngựa Phúc Bá vẫn ngồi nhắm mắt dưỡng thần như một pho tượng, lúc này chợt động, động tác nhanh như tia chớp, thân hình vẽ một bóng mờ trên không trung, thoáng cái hiện ra trước mặt thành chủ Lý Hậu Lâm. Bàn tay khô gầy nắm lấy yết hầu của Lý Hậu Lâm, thanh âm già nua lạnh như băng, đừng tự tìm chết. Ngươi, làm gì? Lý Hậu Lâm nghèn nghẹn thốt lên mấy tiếng, vì yết hầu bị bóp chặt, thở không ra hơi, mắt như muốn lùi ra ngoài, vẻ mặt như gặp quỷ. Xem ra hắn không biết vì sao lão già này lại hiện ra giữa vòng vây của đám vệ sĩ, nhưng không cần nghĩ hắn cũng biết. Đây chính là ma kiếm sư của đối phương. Lý Hậu Lâm từ trước tới nay không phải chưa thấy qua ma kiếm sư. Hắn thậm chí ngay cả kiếm tông đều gặp qua. Chính là lão bành sâu không lường bên cạnh Nam Phương Vương kia. Hiển nhiên là một cao thủ cấp bậc kiếm tông. Không biết đã sống qua bao nhiêu năm. nhưng Lý Hậu Lâm lại chưa thấy qua cao thủ cao hơn Mã kiếm sĩ ra tay. Bởi vậy, hắn nghĩ rằng có vô số thuộc hạ bảo hộ mình thì không cần bận tâm lo lắng, và lại hơn 300 cung tiễn thủ trên bức tường kia, cầm trong tay cũng là cường nỏ, cùng lắm thì hai bên cùng bắn mọi người đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, đối phương lại không mảy may quan tâm tới thân phận hoàng thân của hắn, sử dụng màn, cầm tặc tiên cầm vương, cái này thật choáng váng. Ta chính là bá tước có huyết mạch hoàng tộc, chẳng lẽ ngươi không sợ bị hoàng thất truy nã sao? Mau thả ra ta có thể bỏ qua cho ngươi, nếu không. Lý Hậu Lâm cảm nhận được những ngón tay gầy dơ xương kia càng ngày càng bóp chặt yết hầu của mình, mặt bị tụ máu đỏ bừng. Hai tay không kìm được vùng vẫy loạn lên, động tác càng lúc càng mạnh, tiếng ho khan càng dữ dội. Hai mắt càng ngày càng hiện rõ vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện lão nhân này dường như muốn cứ như vậy bóp chết hắn. Tất cả vũ khí của bọn tư binh và cung tiễn thủ của phủ thành chủ vây ở phía trên đều nhắm ngay vào Phúc Bá. Cả đám gia quyến của Lý Hậu Lâm trong sân đều nhốn nháo khóc lóc ầm lên. Trong lúc nhất thời có cảm giác như gà bay chó chạy, tình cảnh thật hỗn loạn. Đến lúc này Phúc Bá mới buông cổ Lý Hậu Lâm ra. Mặt Lý Hậu Lâm đã tím ngắt, ánh mắt dại ra hổn hển hít mấy hơi dài. Đám gia quyến ở phía sau muốn đi lên lại không dám, chỉ có thể đứng tại chỗ lau nước mắt. Thật lâu sau, Lý Hậu Lâm mới phản ứng trở lại, hướng về phía đám thuộc hạ phất tay bất lực. Đều lui ra. Gã đại hán cầm cự kiếm trong tay kia uất ức nói. Ta không sao. Lý Hậu Lâm dùng tay xoa xoa yết hầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tử thần cách mình gần như thế. Vừa mới trong khoảnh khắc đó hắn dường như nhìn thấy cha mẹ đã chết ngoắc tay kêu gọi hắn. Rốt cuộc muốn thế nào? Lý Hậu Lâm đứng ở nơi đó thần sắc suy sụp. Trên người không còn khí chất kẻ bề trên vừa mới sôi nổi lớn tiếng chỉ trích đối phương. Cho ngươi thời gian 2 canh giờ, lập tức mang gia quyến và hạ nhân của ngươi rời khỏi thành Pendiese. Phúc Bá lạnh nhạt nói. Các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Lý Hậu Lâm vẻ mặt ủy khuất và bi phẫn. Đây là các ngươi dẫm đạp lên tôn nghiêm của hoàng gia. Ta sẽ tới chỗ bệ hạ tố cáo các ngươi. Nói xong chưa? Phúc Bá thản nhiên nhìn Lý Hậu Lâm. Nói xong thì nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Trong phủ thành chủ này nếu như có chút xíu nào bị hủy hoại. Hừ. Thân mình của Lý Hậu Lâm run bần bật, chỉ tay về phía lão nhân gầy ốm khô khốc kia, nhưng không biết làm sao hơn liền xoay người vội vã rời đi. Vì thế, bên trong phủ thành chủ xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ, vốn cảnh thu thập đồ đạc vội vàng hỗn loạn, nhưng lại hết sức quỷ dị không có một chút tiếng động nào. Hơn nữa tất cả mọi người nhẹ nhẹ khuân nhẹ nhẹ vác, sợ va chạm làm hỏng những đồ vật còn lại kia. Làm thành chủ của Pendiese nhiều năm, của cải của Lý Hậu Lâm có thể tưởng tượng biết được. Thời gian 2 canh giờ, căn bản là không đủ để thu dọn các thứ. Rất nhiều vật trang trí và tượng điêu khắc hình thể lớn, tất cả đều vô giá, nhưng cũng không có cách nào kịp mang đi. Có thể tưởng tượng được trong lòng Lý Hậu Lâm ấm ức bực tức đến cỡ nào, hơn nữa cũng hối hận không thôi. Lúc trước bên cạnh Lý Hậu Lâm từng có một gã cung phụng ma kiếm sư bậc 2, nhưng 1 năm trước bị Nam Phương Vương trưng dụng, Lý Hậu Lâm giận mà không dám nói gì, cũng nghĩ có Nam Phương Vương che chở, chính mình sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng không nghĩ rằng chính mình lại thất thế nhanh như vậy. Nếu sớm biết như thế, còn không bằng cứ ngoan ngoãn tự động rời đi sớm một chút, thì đâu đến nỗi hôm nay phải rơi vào tình cảnh này. Nhưng lúc đó, ai mà ngờ một tên tiểu tử tử tước nho nhỏ, còn chưa trưởng thành kia, bên người lại có thể có một ma kiếm sư chứ. Lăng Tiêu, Lăng Gia, ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định khiến các ngươi sống không bằng chết. Dầu gì thực lực của Lý Gia cũng thật hùng mạnh, gã quản gia béo ị kia cả người ướt đẫm mồ hôi, rốt cục cũng tìm được hơn 200 chiếc xe quy giáp thú khổng lồ. Quy giáp thú là một loại ma thú to lớn, dài 10 thước cao 5 thước, lại không tăng bậc, tính tình ôn hòa, sức lực cực kỳ mạnh, vận chuyển đường dài nhiều đồ vật, thường thường đều dùng thứ này. Trên cơ bản toàn bộ xe quy giáp thú của thành Pendiese đều tập trung đến chỗ này, bên trong phủ đệ của Lý gia. Sấp xỉ 1.500-1.600 người, dầu gì cũng tìm được chính là quy giáp thú vận chuyển. Ngoại trừ có thể chuyên chở số lượng lớn hàng hóa, còn có thể ngồi được 20 mấy người. Nếu như là xe ngựa, không biết phải bao nhiêu chiếc mới đủ để chở những thứ này. Dù như thế, vẫn còn rất nhiều đồ đạc không mang đi được. Đám gia quyến của thành chủ, vẻ mặt mỗi người như đưa giám ma. Lý Hậu Lâm thì lưu luyến nhìn vào phủ thành chủ. Trong căn phòng cổ xưa nơi đó từng thờ cúng bài vị của tổ tiên, đã có lịch sử gần ngàn năm, mà vùng đất phong cuối cùng của bọn họ này cũng sắp trở thành lịch sử rồi. Từ nay về sau, bọn họ chỉ có thể trở thành một quý tộc nhàn tản trong kinh thành. Trong mấy đời kế tiếp, bằng vào của cải tích lũy hùng hậu mấy năm nay, có lẽ còn có thể trải qua cuộc sống đầy đủ thoải mái. Nhưng các đời sau này, thì phúc hay là họa thì phó thác cho ông trời. Lý Hậu Lâm thở ra một hơi dài, khóe mắt ươn ướt, trong lòng hận ý ngập trời. Nguyên vốn định bẻ gãy cánh của Lăng Tiêu, làm giảm quyền lực của hắn, để cho hắn ở trong thành Pendiaser, chỉ là một quý tộc nho nhỏ hữu danh vô thực. Bây giờ nghĩ lại, ý niệm trong đầu của mình thật đáng buồn cười biết bao. Trước thực lực hùng mạnh của người ta, hắn thậm chí ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có, ngay lập tức liền bị người ta chế trụ, hoàn toàn không có một chút sức phản kháng, chỉ có thể ảo não rời đi. Lý Hậu Lâm ngẩng đầu, hai mắt có chút đờ đẫn, nhìn các quý tộc và bọn phú hào đứng ở xa xa bên kia thành Pendiaser. Cả đám thấy ánh mắt của Lý Hậu Lâm, tất cả đều cúi gầm đầu. Lý Hậu Lâm khóe miệng hiện lên vẻ châm biếm. Ngay ngày hôm qua, những người này còn quây quần sôi nổi nói phải như thế nào đổi tên tiểu tử kia ra ngoài. Hừ, các ngươi cũng không phải may mắn đâu. Lĩnh chủ thiếu niên này dựa vào chi quân đội dũng mãnh và tên tùy tùng ma kiếm sư này, chỉ bằng vào đám người các ngươi, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân, không xong rồi, không xong rồi. Lý Hậu Lâm nghe thanh âm này, trong lòng căng thẳng, nhìn người nọ từ rất xa chật vật chạy tới. Trong khoảnh khắc đầu óc lại trống rỗng, khóe miệng hơi run run cả giận nói. Kích động cái gì? Nói, chuyện gì xảy ra? Người nó kêu lên, thành chủ đại nhân, không xong rồi, vật tư chúng ta trở ra ngoài mấy ngày nay, toàn bộ mất hết rồi. Hu hu hu, tất cả đều bị cướp đi rồi. Bọn cường đạo chết tiệt kia. Ngươi nói cái gì? Lý Hậu Lâm cảm thấy khí huyết dâng lên, xông tới phía trước nắm cổ áo tên thủ hạ, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi lặp lại lần nữa xem, bị ai cướp đi rồi? Bên đó không phải có hơn 10 đại kiếm sư bảo vệ sao? Đối phương chỉ có một người, thực lực lại rất kinh người. Lăng Tiêu là người của ngươi làm, đúng hay không? Lý Hậu Lâm xoay người hướng về phía Lăng Tiêu đứng ở nơi đó rít lên. Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng. Bá Tước đại nhân, ngươi thử ngậm máu phun người một lần nữa xem. Phúc Bá đứng bên cạnh Lăng Tiêu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Lý Hậu Lâm. Quả thực Lý Hậu Lâm không có một chút chứng cớ nào. Lăng Tiêu mang đến bao nhiêu người, bên ngoài còn lại bao nhiêu người, người ở đâu đều ở đó. Có rất nhiều người nhìn thấy, nếu như có người rời đi, khẳng định sẽ không thoát khỏi ánh mắt của những người đó. Lý Hậu Lâm cảm giác cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt tối sầm, lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. O o o, 3 ngày sau, tại phủ thành chủ, hiện giờ đã được đổi thành Lăng phủ. Bảng hiệu mới tinh treo trên cửa phủ, hai chữ to được viết như rồng bay phượng múa, như nhắc nhở cho mọi người qua lại, nơi đây đã thay đổi chủ nhân. 500 tinh binh được sắp xếp ngủ ở phía sau thành chủ phủ, vốn là chỗ ở riêng của thị vệ trong sân. Phủ đệ của Lăng Tiêu ở bên trong, đồ dùng bên trong được hai nàng Xuân Lan và Thu Nguyệt thay đổi hoàn toàn. Toàn bộ bên trong tòa nhà thật lớn chỉ có hai thị nữ. Bất cứ việc gì cũng chỉ có thể tận sức mà làm, cho dù hai nàng có tu vi đại kiếm sư bậc 4, sớm muộn gì cũng bị mệt mỏi ngã bệnh. Vì thế chuẩn bị dành thời gian đi mua vài ả tỳ nữ về. Còn Diệp Vi Ni mấy ngày gần đây bận bịu đến sức đầu mẻ chán, liên tục sắp xếp các khoản sổ sách của thành Pendyesar. Nàng cùng với Mạnh Ly ra ngoài thành mang về số lượng lớn các loại bảo vật, trong đó không có giá trị nhất, ngược lại là số kim tệ. Hôm đó một mình Mạnh Ly đột nhiên xông vào chỗ giấu bảo vật của Lý Hậu Lâm, trong nháy mắt giết chết 3 gã đại kiếm sư. Số còn lại đó cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một mình hắn đánh giết phải bỏ chạy tứ tán. Sau đó tất cả bảo vật bị mấy tên đội viên hổ gầm đột kích đội giả trang thành cường đạo tới vét sạch. Các thứ đáng giá đó, thường thường chưa chắc có bao nhiêu địa phương có được. Mấy tên đội viên đột kích kia, từ lúc vào thành liền chuồn êm đi rồi. Nguyên bọn chúng vốn là lưu manh côn đồ, làm loại chuyện này đối với bọn chúng mà nói quả thực chính là ngựa quen đường cũ. Thiếu gia, Lăng Võ nói, các quý tộc và phú hào vừa liên danh mời thiếu gia, đây đã là lần thứ 3 rồi. Trên trán Xuân Lan lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc dính trên trán trơn bóng như ngọc, gương mặt trắng mịn của nàng thoáng ửng hồng. Đúng vậy, bắt đầu từ buổi tối ngày Lý Hậu Lâm ảm đạm rời đi, các quý tộc và phú hào liền liên danh mở tiệc chiêu đãi Lăng Tiêu, nhưng mỗi lần đều bị Lăng Tiêu từ chối. Tới hôm nay, tên trên danh sách kia so với ngày đầu tiên còn nhiều hơn gấp đôi. Nói với Lăng Võ, hãy trả lời, đêm nay ta sẽ dự tiệc đúng giờ. Lăng Tiêu nói xong, lại nhắm mắt lại. 3 ngày qua hầu như hắn vẫn luôn dùng thời gian để tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, cảnh giới không tịch thiên địa linh khí tràn ngập trong đại lục. Ở mắt Lăng Tiêu, nếu như không thể lợi dụng nó tiến hành tu luyện, điều đó cũng thuộc về hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trải qua 3 ngày tu luyện, Lăng Tiêu xem xét lại toàn bộ kinh mạch trong thân thể một lần nữa, rồi đưa thiên địa linh khí vào trong đan điền. Tuy rằng thân thể này đã tẩy tủy nhờ vào trúc cơ đan, khiến cho kinh mạch trong thân thể cực kỳ thoải mái, nhưng vì tính chất tiên thiên còn thiếu, nên so với thân thể kiếp trước của Lăng Tiêu thì kém quá xa. Bởi vậy, trong lúc tu luyện Lăng Tiêu cũng rất cẩn thận, một chút qua loa cũng không có. Trải qua thiên địa linh khí dưỡng nuôi lâu như vậy, rốt cục cũng làm cho kinh mạch của Lăng Tiêu kiên cố hẳn lên. Đọc truyện online, Lăng Tiêu đứng lên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo một cảm giác tự nhiên hài hòa. Nhìn thấy thế thì sắc mặt Xuân Lan đang ửng đỏ, cảm thấy một loại hương vị tự nhiên trên người thiếu gia càng ngày càng đậm. Tuy rằng trong lòng nàng ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì nếu thiếu gia muốn nói thì tự nhiên sẽ nói cho các nàng biết. Các nàng chính là hai người thân cận nhất của thiếu gia. Thiếu gia, phủ đệ này quá lớn, chúng ta có nên đi mua một ít hạ nhân về hầu hạ hay không? Xuân Lan nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, chuyện này cô cùng với Thu Nguyệt quyết định là được rồi. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Xuân Lan. Sau này những chuyện trong nhà, hai người cứ tự xử lý. Nói xong hắn xoay người đi ra cửa. Nhìn bóng dáng Lăng Tiêu, Xuân Lan si dại một lúc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ tươi cười, cảm giác vô cùng hạnh phúc. Còn có thị nữ của gia đình quý tộc nào có được hạnh phúc như nàng cùng Thu Nguyệt không? Mình phải nhanh chóng đem tin tức tốt này nói cho Thu Nguyệt. Cho dù sau này có chủ mẫu, sợ rằng cũng không dám xem thường các nàng. Dẫu sao, tất cả Lăng phủ này đều hoàn toàn nằm ở trong tay các nàng. Có thành tựu rồi. Lăng Tiêu đi ra cửa, toàn bộ bên trong hậu viện trống rỗng không có một bóng người. Ánh nắng buổi chiều đã không còn chói mắt, nhưng trong không khí tràn ngập hương vị khô nóng thổi lên một luồng gió nhẹ, rừng cây trong hậu viện phát ra tiếng vang sàn sạt. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên nhìn thấy những giống cây quý hiếm bên trong lâm viên, khoảng cách mỗi một đoạn thì sẽ có ghế tựa để nghỉ ngơi. Hơn phân nửa ghế tựa kia đều dùng rễ cây khổng lồ chạm khắc thành, dường như cùng với lâm viên này hòa hợp thành một thể, phối hợp một cách tự nhiên. Nó thể hiện ra một loại âm điệu mang đầy vẻ xa hoa. Lăng Tiêu tùy tiện ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, sau đó phải triển khai vấn đề. Vốn hắn nghĩ, sau khi đã đi đến đất phong, thì sẽ một lòng tu luyện, đem chuyện bên ngoài giao cho người khác. Hiện tại hắn nghĩ đến ý tưởng đó thì thấy mình hết sức ngây thơ. Đầu tiên, thành Pendyesar là đất phong của hắn, vậy cũng đại biểu cho trong phạm vi trăm dặm của toàn bộ Pendiaser đều là lãnh thổ của Lăng Tiêu. Cùng với việc hưởng thụ hết thảy đặc quyền cùng ưu đãi mà vùng lãnh thổ này mang đến cho hắn, Lăng Tiêu cũng chịu trách nhiệm hết thảy nghĩa vụ trên vùng lãnh thổ này. Nhưng một sự việc thực tại bày ra trước mắt Lăng Tiêu, hắn căn bản là không hiểu được việc quản lý như thế nào. Lúc này mà nói dường như có chút xấu hổ, nhưng đó cũng là sự thật. Lăng Tiêu bỗng nhiên nhớ tới cô bé có thiên phú kinh doanh cực tốt, Hoàng Phủ Nguyệt tiểu thư của gia tộc Hoàng Phủ. Nếu mình có thể có một cô gái như thế đến đây giúp mình quản lý đất phong thì tin rằng mình có thể thoải mái được rồi. Thật không ngờ, trong quán rượu của kẻ mạo hiểm ngoài ngàn dặm của thị trấn Ô Thản, Hoàng Phủ tiểu thư một tay chống một bên má, tay còn lại thì có chút nhàm chán gõ lên mặt bàn, chiếc miệng nhỏ nhắn màu đỏ nhếch lên, con ngươi xinh đẹp nhẹ nhàng nhấp nháy nói. Cái gã thần bí kia, không ngờ lâu rồi cũng không có xuất hiện. Tùng bá bá, ngài nghĩ tên kia rốt cuộc là người nào vậy? Hoàng Phủ Thương Tùng vốn phải ở phòng đấu giá Hoàng Phủ tại Đế Đô, mà lại xuất hiện ở bên trong quán rượu của kẻ mạo hiểm. Hiện tại đang nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu đỏ sẫm trong chén rượu trong suốt, nhắm mắt lại ra vẻ hết sức say mê, tán thưởng nói. Tay nghề phối rượu của tiểu thư thật sự càng ngày càng cao minh. Thật không biết tiểu thư làm được như thế nào. Những suy nghĩ thần kỳ hiếm có trong đầu của tiểu thư quả thực làm cho người ta thán phục. Thương Tùng bá bá, Hoàng Phủ Nguyệt thoáng giận nói một câu, nheo mày, có vẻ rất bất đắc dĩ nói. Con cũng không thích tiểu tử kia, chỉ là rất ngạc nhiên thôi. Hắn rốt cuộc là ai chứ? Hoàng Phủ Thương Tùng nhẹ thở dài một hơi. Ông đã sống nhiều năm như vậy, cũng đã trải qua vô số chuyện, nên ánh mắt rất sâu sắc. Cho dù tiểu thư không thích tiểu tử kia, nhưng ít nhất hứng thú với hắn nhất định rất sâu. Tuy nhiên ai cũng có thời gian thoải mái với lễ mừng năm mới. Hoàng Phủ Thương Tùng cố gắng nhớ lại vẻ đơn giản lúc mình còn trẻ, cũng giống như lúc tiểu thư lớn thế này, cũng đang làm cái gì đâu, nhưng như thế nào cũng nghĩ không ra, chỉ cảm giác rất đơn thuần, cuộc sống rất tốt đẹp. Nhẹ thở dài một hơi, bỏ qua cho ý niệm nhớ lại trong đầu. Tiểu thư tuyệt đối không nên cùng gã tiểu tử xấu xa kia phát sinh và xuất hiện bất cứ chuyện gì. Nàng là hy vọng hiện tại và trong tương lai của gia tộc Hoàng Phủ. Mặc dù tiểu tử kia thoạt nhìn quả thật không tồi, nhưng hắn không thích hợp với tiểu thư. Lúc trước, tam công tử Lăng Tiêu của Lăng gia lại ủy thác chúng ta tìm cho hắn không ít thảo dược. Hơn nữa hắn cũng đột phá thiên mạch, trở thành một người duy nhất đột phá người bị thiên mạch trong vài trăm năm gần đây. Những người khác không phải trong thời gian dài cả đời làm người bị thiên mạch, bao gồm Khang Tư Thản tể tướng vĩ đại của chúng ta. Kỳ thật ta cũng không có dũng khí, tuy nhiên thứ như dũng khí này, rất nhiều lúc cũng có một mặt ngốc khác. Ta cũng có nghe nói qua vài loại thuốc tắm sông phá kinh mạch, nhưng kết quả họ đều chết. Hoàng Phủ Thương Tùng nói với vẻ mặt bình thản, lúc nhắc đến Khang Tư Thản tể tướng trên mặt ông cũng không có vẻ tôn kính bao nhiêu. Bởi vì thanh danh lớn nhất của Khang Tư Thản đến từ dân gian, ở giai cấp quý tộc, tuy rằng ngoài miệng của tất cả quý tộc đều nói với Khang Tư Thản tể tướng với vẻ tôn kính, nhưng ở trong lòng họ cũng hận không thể nói ra. Chết đấy! Bởi vì cả cuộc đời Khang Tư Thản, tuyệt đại đa số thời gian chủ yếu cũng lo lắng làm sao cho bình dân kiếm lời. Cho nên, hắn là người trước nay chưa từng có trong đế quốc, tể tướng vĩ đại, tam công tử của Lăng gia. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Nguyệt có hơn vài phần tò mò, ngẩng đầu, nhẹ nhàng duỗi thắt lưng, giống như một con mèo lười biếng. Gần đây con nghe đồn về hắn cũng rất nhiều, dường như hắn cũng là người rất thú vị đây. Đúng vậy tiểu thư, ta đến đề nghị với tiểu thư, có thể đi phía nam du ngoạn một vòng. Nghe nói thị trường nô lệ trong thành Pendiaser thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tinh linh đấy. Để tiểu thư có thể quên đi gã đàn ông thần bí kia, Hoàng Phủ Thương Tùng tận hết sức để chuyển lực chú ý của nàng. Tiểu thư không phải rất tò mò đối với tinh linh sao? Nếu gặp may mắn, người có thể gặp được. Kỳ thật, trong vương công đại thần có rất nhiều thân phận quý tộc, cũng có nuôi dưỡng tinh linh, chẳng qua là người bình thường khó gặp thôi. Khi Hoàng Phủ Nguyệt nghe được hai chữ nuôi dưỡng này, nhíu mày, tuy nhiên nàng cũng không nói gì. đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Đám quý tộc chính là một giai cấp lập ra quy tắc hưởng thụ đặc quyền. Bao nhiêu thế hệ của gia tộc mình liều mạng cố gắng, cũng không phải chỉ là một cái thân phận quý tộc sao? Chỉ tiếc là thân phận giàu có này hạn chế thật lớn giấc mộng bọn họ muốn trở thành quý tộc. Tuy rằng đám quý tộc cũng có sản nghiệp của chính mình, nhưng họ chưa từng tự mình đi quản lý, điều đó sẽ vứt bỏ thân phận quý tộc. Một đám xảo trá. Hoàng Phủ Nguyệt nghiến răng trong lòng thầm mắng, ngoài miệng nói, đi phía nam. Tốt, đúng lúc, con lâu lắm rồi không nhìn xem biển lớn. Hoàng Phủ Thương Tùng nói, tiểu thư, người dường như cho tới bây giờ chưa thấy qua biển lớn chứ. Hì hì. Người ta nhìn thấy ở trên sách, không được sao? Lăng Tiêu ngồi ở chỗ này, bất giác như đi vào cõi thần tiên xa xăm, thần hồn xuất khiếu, thông thường tu luyện đến xuất khiếu kỳ, đó là sau nguyên anh kỳ mới có thể có thần thông đó. Cho nên, Lăng Tiêu như đi vào cõi thần tiên xa xăm, chẳng qua là linh đài lâm vào trạng thái không tịch, bất tư, bất diệt, không tưởng, bất niệm, đạt tới cảnh giới đạo tâm hợp nhất. Rất tốt đối tu luyện tâm tình. Chẳng vãng hơi lạnh thổi lên, Lăng Tiêu mới hồi phục tinh thần lại, kiểm tra tâm tình của mình một chút. Lăng Tiêu mừng rỡ, vô tình tu luyện trong buổi chiều, không ngờ khiến cho tâm tình của mình trực tiếp tăng lên tới kim đan trung kỳ. Ở tu chân giới tâm tình tu luyện là khó nhất, nhưng ở nơi này lại nhiều lần đột phá thực lực. Dù sao mình chỉ cần cố gắng tu luyện, chung quy sẽ có một ngày nào đó tăng lên. Nhưng thứ như đạo tâm này, nói ra thì huyền diệu khó giải thích, có khả năng ngàn năm không thông, tu vi tiến triển chậm chạp, cuối cùng là chết ở đây. Nhưng mà cũng có khả năng một khi thấu triệt hiểu ra, từ nay một bước lên mây. Đôi mắt Lăng Tiêu chợt ngưng, hai luồng hào quang như thực chất từ trong mắt bắn ra. Nháy mắt hai mắt Lăng Tiêu lại có thể phát ra hào quang làm cho người ta không dám nhìn gần. May mà thoáng chốc liền tự động biến mất. Lăng Tiêu chợt vung tay, tế liễu kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay. Một trong những chỗ tốt của tinh thần lực cường đại chính là có thể dùng chữ vật nhẫn làm theo ý mình. Trên thân tế liễu kiếm vạch ra một đạo kiếm quang, chỉ dài hơn một thước, dường như còn không dài bằng kiếm quang của đại kiếm sư bậc 3. Nhưng nếu như nhìn tỉ mỉ, liền phát hiện, đạo kiếm quang này của Lăng Tiêu là hào quang lờ mờ trắng như tuyết. Nó không giống như bất kỳ một loại kiếm khí nào đã biết ở trên đại lục. Kiếm khí này, chính là thiên địa linh khí thúc đẩy phát động ra, uy lực tự nhiên cũng không giống. Kiếm trong tay Lăng Tiêu run lên, nhịp bước dưới chân linh hoạt nhanh nhẹn, chung quanh thân thể lập tức tràn ngập loại kiếm khí trắng như tuyết này. Dần dần nó bị Lăng Tiêu múa ra một đạo khí tràng, tất cả thực vật trong phạm vi mười mấy thước, mọi thứ đều theo kiếm Lăng Tiêu múa mà động, khiến cho Xuân Lan Định chạy tới chuẩn bị nhắc nhở Lăng Tiêu dự tiệc liền trợn mắt há hốc mồm, đứng ở nơi rất xa quan sát. Những thực vật này, đặc biệt là những bông hoa nhỏ nhu nhược, mà lại không có một đóa hoa nào bởi vì sự mạnh mẽ không thể sánh nổi của kiếm khí Lăng Tiêu mà rơi xuống một vùng lá cây. Đây còn là kiếm khí sao? Xuân Lan trông thấy, không ngờ nàng kìm lòng không được cũng nhẹ nhàng múa theo, trong tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, động tác mỗi một chiêu mỗi một thức, toàn bộ đều là ngọc nữ kiếm kỹ mà Lăng Tiêu truyền cho nàng, vừa mới bắt đầu còn theo không kịp tiết tấu của Lăng Tiêu một chút, dần dần, càng phát ra thuần thục hơn. Ở nơi xa nhìn lại, nàng tựa như một vũ nữ tuyệt sắc đang nhẹ nhàng múa. Cả người nàng lại giống như là muốn dung nhập vào bên trong hoàn cảnh chung quanh. Lúc này Lăng Tiêu đã sớm dừng lại, nhìn Xuân Lan múa, khóe miệng nổi lên một ít vẻ cười ôn hòa. Nha đầu kia, lại là một thân thể tu luyện rất tốt. Không ngờ nàng có thể dễ dàng tiến vào cảnh giới không tịch đến mức như thế. Xem ra, khi có thời gian ta nên bồi dưỡng nàng tốt hơn một chút. Lăng Tiêu nghĩ, chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Chương 142, kiếm khí cường đại. Tuy rằng phủ thành chủ nằm ở trung tâm thành Pendiaser, nhưng nơi này gần nơi cư ngụ của quý tộc, do đó khi về đêm thì rất yên tĩnh. Dưới nắng chiều phía tây, ngay cả một con mèo cũng không thấy trên đường phố. Phúc Bá đứng chờ ở cửa,